giống chi huyết nhân hạt chúa kia vừa xuất hiện thì bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngây ngô nhìn nhau thôi. Ai lại đi chê mình sống quá lâu chứ? Kỳ lạ là Mộ Dật Thần cũng không có khiêu chiến với Hoàng Phổ Vân. Lúc đầu ở Vô Tận thử luyện, thực lực của hai người bọn họ ngang nhau. Hôm nay gặp lại lần nữa thì hiển nhiên là trong lòng bọn họ khó tránh muốn so tài một phen rồi. Hoàng Phổ Vân ngồi ở vị trí thứ nhất, không thể đi khiêu chiến với Mộ Dật Thần được, mà Mộ Dật Thần kia lại không hề có ý muốn khiêu chiến. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Mộ Chỉ Ly, khóe môi Mộ Dật Thần nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng lại không hề nói gì. Hôm nay, thái độ của Thiên Âm Môn đối với Mộ Chỉ Ly vẫn chưa rõ ràng lắm. Nếu như hồi sau mọi người có liên thủ với nhau đối phó với Chỉ Ly tỷ thì hắn còn có thể ra tay ngăn cản. Nếu như hắn đánh nhau với Hoàng Phổ Vân khiến cho khí lực của mình bị suy giảm thì quả thực là không đáng. Mẫn Vô Song tựa như một con cáo già không ngừng đánh giá Mộ Chỉ Ly, ai cũng có thể nhìn ra được trong mắt hắn tràn đầy sự hứng thú. Chiêu thức kia của Mộ Chỉ Ly quá mức kỳ dị, hắn suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đáp án có thể xảy ra nhất trong những đáp án không thể xảy ra không gian thuộc tính. Mộ Chỉ Ly có thiên phú không gian thuộc tính, từ đó có thể giải thích được vì sao Vô Bi lão nhân lại đối xử khác biệt với Mộ Chỉ Ly. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Vô Bi lão giả chính là tuyệt thế cường giả sở hữu không gian thuộc tính. Hiện tại, số lượng tu luyện giả nắm giữ không gian thuộc tính rất ít. Nếu như Mộ Chỉ Ly nắm giữ không gian thuộc tính, như vậy thì tiềm lực của nàng cũng đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Ích Diệp đang tuyên bố vạn hoa tỷ thí kết thúc một cách thành công rực rỡ, thứ hạng cũng giống như trước kia, Hoàng Phổ Vân thứ nhất, Hàn Như Liệt thứ hai, Mộ Chỉ Ly thứ ba, Mộ Dật Thần thứ tư. Tuy tuyên bố thứ hạng như vậy nhưng trong lòng mọi người lại có cách nhìn khác. Sau khi Ích Diệp tuyên bố vạn hoa tỷ thí kết thúc thì Ích Diệp liền đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Tuy rằng ngoài miệng hắn không nói gì nhưng hành động này đã biểu đạt ý nghĩ của hắn. Hắn muốn bảo vệ Mộ Chỉ Ly. Tuy rằng hắn vừa mới biết thân phận của Mộ Chỉ Ly, biết nàng có quan hệ sâu xa với Thiên Âm Môn và Sắt Trá Điện. Nếu như Tuyệt Tình Cốc giúp đỡ Mộ Chỉ Ly thì chắc chắn Tuyệt Tình Cốc sẽ gặp phải chuyện phiền phức. Nhưng chỉ dựa vào việc Mộ Chỉ Ly bày ra thực lực kinh người như thế ở Vạn Hoa Tỷ Thí cũng đủ để hắn mạo hiểm một lần. Ích Hàn cũng đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên gương mặt tuấn lãng xuất hiện một nụ cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại kia rõ ràng muốn nói với Mộ Chỉ Ly, sau khi trở về, chúng ta sẽ tính sổ sau. Mộ Chỉ Ly không nói gì, trong đôi mắt trong trẻo lại dâng lên một chút gợn sóng. Dưới tình huống hôm nay mà cốc chủ Tuyệt Tình Cốc lại bày tỏ ý định muốn che chở cho mình, bất luận là xuất phát từ mục đích gì thì nàng cũng không thể thừa nhận là trong lòng của nàng đang cảm thấy rất xúc động. Hàn Như Liệt cùng với Mộ Dật Thần vốn cảm thấy rất lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy một màn này thì hai người cũng cảm thấy hoàn toàn yên lòng. Xem ra bây giờ Mộ Chỉ Ly sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng hai người bọn họ cần phải đối mặt với sự chất vấn của Hạ Trường Thanh. Bọn họ cần phải chuẩn bị lời lẽ giải thích đàng hoàng mới được. Mộ Chỉ Ly mặt không biến sắc hướng Hàn Như Liệt nháy mắt một cái. Ăn ý với nhau nhiều năm như vậy, Hàn Như Liệt tức khắc hiểu ý của nàng. Sau đó hắn cũng lặng lẽ gật đầu với Mộ Chỉ Ly một cái. Mạc Vũ Vân nhìn thấy hành động của Ích Diệp thì sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc lại vì một tán tu mà sẵn lòng đắc tội hắn. Hôm nay chính là ngày mà Mạc Vũ Vân hắn nhếch nhác nhất trong nhiều năm qua. Cũng là ngày mà hắn bị người khác coi thường nhất. Mẫn Vô Song cười cười vỗ vỗ lên bờ vai của Mạc Vũ Vân, nói, Mạc trưởng lão à, lúc dạ tiệc ngươi cũng đã nói trong lúc đám tiểu bối tỉ thí, sống chết là do mệnh trời, nhưng hôm nay ngươi lại xuất thủ như vậy có phải là có chút không hợp quy củ hay không? Nói đến đây, tuy rằng ngữ khí của hắn lười nhác, nhưng lại biểu hiện rõ là Mẫn Vô Song đứng về phía Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly nhìn Mẫn Vô Song một lúc, ánh mắt nàng lộ ra vẻ phức tạp. Nàng cũng không phải là người đần độn, hiển nhiên nàng hiểu rõ Mẫn Vô Song là đang muốn lôi kéo nàng, nhưng mà Mẫn Vô Song và Ích Diệp đứng ra bảo vệ nàng là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Ích Diệp đứng về phía nàng sẽ đắc tội với Thiên Âm Môn cùng Sắt Trá Điện, mà cách làm của Mẫn Vô Song từ đầu đến cuối căn bản không tạo thành bất cứ tổn thất gì. Dù sao thì giữa ma đạo cùng với chính đạo vốn có mâu thuẫn, điểm này nàng nhận thấy rất rõ ràng. Thấy Ích Diệp và Mẫn Vô Song biểu hiện như vậy thì Mạc Vũ Vân liền nhận ra hôm nay tuyệt đối không phải là thời cơ để đối phó với Mộ Chỉ Ly. Chỉ có điều thời gian còn dài, sau này Mộ Chỉ Ly sớm muộn gì cũng bại ở trong tay của hắn. Trong tất cả mọi người, người có biểu cảm phức tạp nhất chính là Hạ Trường Thanh. Trước đây chính hắn là người mời Mộ Chỉ Ly vào Thiên Âm Môn. Sau đó bởi vì Mạc trưởng lão tạo áp lực mà hắn lại trục xuất Mộ Chỉ Ly khỏi môn phái. Nói cho cùng thì hắn mới chính là người cảm thấy áy náy với Mộ Chỉ Ly. Nhưng trước mắt vì quyền lợi của môn phái thì cái gì hổ thẹn, áy náy, đều là ý nghĩ của riêng hắn mà thôi. Hôm nay, Mộ Chỉ Ly đã bày ra thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng điều khiến hắn lo lắng chính là giữa Mộ Chỉ Ly và Vô Bi lão giả có mối liên hệ. Nếu như Vô Bi lão giả rất coi trọng Mộ Chỉ Ly thì một khi bọn họ động đến Mộ Chỉ Ly sẽ có hậu quả gì? Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý đến ánh mắt phức tạp của mọi người, lập tức cùng với Ích Diệp, Ích Hàn rời khỏi. Về phần những trở ngại liên quan đến Thiên Âm Môn, nàng tin rằng Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần có thể ứng phó được. Sau khi trở lại Tuyệt Tình Cốc, Ích Diệp vẫn không hỏi han bất cứ điều gì cả, mà trực tiếp rời khỏi. Chỉ còn lại một mình Ích Hàn và Mộ Chỉ Ly. Không ngờ ngươi lại ẩn giấu kỹ như vậy nha. Uổng công Ích Hàn ta được xưng là người thân cận với ngươi nhất. Không ngờ ngay cả việc người huynh đệ của mình là nam hay là nữ mà ta cũng không nhìn ra được. Ích Hàn chậm rãi lên tiếng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Xong, nhìn thấy Ích Hàn biểu hiện như vậy thì trong mắt của Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên ý cười, nói. Đừng có làm bộ làm tịch với ta. Ta là nam hay nữ thì tình nghĩa huynh đệ giữa hai chúng ta cũng sẽ không thay đổi, không phải sao? Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, Ích Hàn khẽ run, gương mặt nghiêm túc kia cũng theo đó mà biến mất. Dù thế nào thì ngươi cũng phải vờ nhận lỗi với ta đi chứ. Chẳng lẽ khả năng diễn kịch ta lại kém cỏi như thế sao? Mộ Chỉ Ly khẽ cười, kỹ xảo của ngươi không được thành thạo cho lắm. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Nhưng mà trước kia ta vẫn luôn gạt ngươi là ta sai. Thân phận của ta rất nhạy cảm. Một khi bại lộ sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Ta cũng không muốn bại lộ thân phận quá sớm. Ta hiểu. Chỉ có điều ta không ngờ tới ngươi lại là Mộ Chỉ Ly. Trước đây lúc ta nói chuyện Mạc Tập Lẫm bị ngươi chém giết thì ngươi cũng không hề thấy hiếu kỳ. Ngược lại còn vô cùng tin tưởng nữa. Hồi tưởng lại tình huống trước kia, giờ đây Ích Hàn cũng tỉnh ngộ ra tất cả. Ích Hàn, ta cũng không muốn mang đến phiền phức cho ngươi và Tuyệt Tình Cốc. Tuy rằng hôm nay Mạc Vũ Vân không thể động thủ với ta, nhưng sớm muộn gì hắn cũng động thủ thôi. Ta không đợi đến khi Mộ Chỉ Ly nói xong câu thì Ích Hàn đã lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Phụ thân của ta đã bày tỏ thái độ. Chỉ cần ngươi sống ở Tuyệt Tình Cốc thì Mạc Vũ Vân cũng không dám động thủ với ngươi. Hôm nay, Tuyệt Tình Cốc đã tham dự vào việc này. Bất kể là chúng ta có kiên trì tới cùng hay vứt bỏ giữa đường thì Sắt Trá Điện cũng sẽ không thay đổi thái độ với Tuyệt Tình Cốc. Mộ Chỉ Ly trầm mặt không lên tiếng. Nàng biết rõ chuyện Ích Hàn nói. Nàng lập tức ôm quyền nói, lần này, ta thiếu Tuyệt Tình Cốc ngươi một cái ân tình. Ích Hàn theo thói quen vỗ vỗ lên bả vai của Mộ Chỉ Ly. Sau đó hắn lại phát hiện hành động này hiện giờ có chút không thích hợp. Lúng túng rút tay về, nói, vừa rồi đánh nhau ngươi cũng đã bị thương. Mau chóng về phòng chữa trị đi, cần đan dược gì cứ nói cho ta một tiếng. Tuy rằng ta không có đan dược như Bồ Đề Đan, nhưng những đan dược khác thì không thành vấn đề. Không cần, tự ta có thể giải quyết được. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, sau đó lập tức về phòng chữa thương. Bên ngoài phòng, Ích Hàn nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt có chút biến hóa, sau cùng lại trở bên cực kỳ kiên định. So sánh với tình huống bình yên của Mộ Chỉ Ly bên này, thì Thiên Âm Môn và Sắt Trá Điện gần như là nổ tung. Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện chính là một quả bom hạng nặng. Xử lý chuyện này như thế nào cũng là một vấn đề to lớn. Sau khi vạn hoa tỉ thí chấm dứt thì Mạc Vũ Vân liền đi tìm Hạ Trường Thanh. Lúc này hai người đang tĩnh tọa bên trong phòng, mắt nhìn đối phương, nhưng trong lòng đều đã có tính toán riêng mình. Hạ trưởng lão, lúc trước Thiên Âm Môn nói cho ta biết là Mộ Chỉ Ly đã chết ở huyết sắc địa ngục rồi. Sao hôm nay nàng ta lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng phải là các ngươi cần cho ta một lời giải thích thỏa đáng sao? Mạc Vũ Vân âm trầm nói. Bởi vì Mộ Chỉ Ly mà cái mặt mũi già nua này của hắn không biết đã bị ném đi bao nhiêu lần. Sắc mặt của Hạ Trường Thanh cũng rất khó coi. Hắn lúc này cực kỳ chán ghét Mạc Vũ Vân. Nếu không phải lúc trước Mạc Vũ Vân đến nhà đòi công đạo thì Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không bị trục xuất khỏi môn phái. Thiên Âm Môn cũng sẽ không bị tổn thất một nhân tài như vậy. Mà bây giờ hắn cũng không rơi vào tình huống khó lựa chọn như thế này. Nếu như sớm biết Mộ Chỉ Ly có thực lực như vậy thì cho dù là có đắc tội Mạc Vũ Vân thì như thế nào chứ? Suy cho cùng thì quyết định kia chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Bây giờ, Mạc Vũ Vân lại muốn đòi lại công đạo với mình, có thể tưởng tượng được là trong lòng hắn tức giận cỡ nào rồi đó. Mạc trưởng lão, ngươi cũng thấy con huyết nhân hạt chúa kia rồi đấy, nó chắc chắn có liên hệ đến Vô Bi lão già. Nếu như Mộ Chỉ Ly được Vô Bi lão già che chở thì chúng ta làm sao biết được tin tức nàng chết đi là thật hay là giả chứ? Hạ Trường Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt của hắn rất bí hiểm khó dò, lời nói ý vị sâu xa. Hạ trưởng lão nói như vậy là có ý gì? Mộ Chỉ Ly còn sống, đối với một đệ tử như vậy mà các ngươi không muốn ra tay giải quyết sao? Mạc Vũ Vân lập tức lên tiếng, lần này hắn chẳng qua chỉ đến tham gia vạn hoa tỉ thí mà thôi nên cũng không có mang theo nhiều binh lực. Nếu như Hạ Trường Thanh giúp một tay thì hắn ngược lại có lòng tin giết được Mộ Chỉ Ly, nếu không thì cơ hội thành công gần như bằng không. Một khi để cho Mộ Chỉ Ly trốn thoát thì lần sau muốn tìm nàng ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Việc này, Mạc trưởng lão cũng đừng vội đổ lên đầu Thiên Âm Môn ta chứ. Hiện tại, Mộ Chỉ Ly đã không còn là đệ tử của Thiên Âm Môn ta, nên nàng ở bên ngoài làm cái gì cũng không đến lượt Thiên Âm Môn ta đến quản. Nghe lời Hạ Trường Thanh nói, Mạc Vũ Vân không kềm được mà đứng bật dậy. Trên khuôn mặt khó có thể che giấu được cơn phẫn nộ đang dâng trào. Chẳng lẽ Hạ trưởng lão định cứ như vậy mà bỏ mặc tất cả sao? Trước đây chính các ngươi nói sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng mà. Hạ Trường Thanh chau mày, vì một Mạc Vũ Vân căn bản không cần thiết phải đắc tội Vô Bi lão già, cho dù có chút khả năng cũng tuyệt đối thể làm. Hắn đứng dậy, nhìn Mạc Vũ Vân ở đối diện, giọng nói dần dần lạnh như băng. Mạc trưởng lão, cho dù thân phận của ngươi ở Sắt Trá Điện không tầm thường, thế nhưng đứng ở trước mặt ta, ngươi hình như không có tư cách kêu gào như vậy. Đối với việc ngươi muốn chúng ta giao phó, Thiên Âm Môn ta đã làm được, đó chính là trục xuất Mộ Chỉ Ly ra khỏi môn phái. Về phần ngươi muốn nàng chết thì chắc là ngươi phải tự mình giải quyết thôi. Mạc trưởng lão, ngươi nên biết bởi vì ngươi mà Thiên Âm Môn chúng ta tổn thất một đệ tử có thiên phú yêu nghiệt. Cái tổn thất này tuyệt đối không nhỏ hơn tổn thất của Mạc trưởng lão. Hạ Trường Thanh đột nhiên cao giọng, mà giọng nói kia cũng trở nên vô cùng nặng nề. Dáng vẻ Hạ Trường Thanh tự cao tự đại, mặt mày của hắn lạnh như băng, nghiễm nhiên muốn cảnh cáo người muốn sống chớ chọc đến. Mạc trưởng lão hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Hắn rõ ràng cảm nhận được cơn tức giận của Hạ Trường Thanh. Đúng vậy, hắn đã phẫn nộ đến đầu óc mê muội. Hạ Trường Thanh mới là thủ tịch trưởng lão của môn phái đệ nhất chính đạo. Tuy rằng hắn đối với mình có chút cố kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ mình. Nhắc tới hành động của mình vừa rồi có chút quá phận. Hạ trưởng lão, vừa rồi ta chỉ là nhất thời vội vàng, nên mới lỡ lời. Hy vọng Hạ trưởng lão đừng có để bụng. Mạc Vũ Vân vội vàng nói. Xong, thái độ của Hạ Trường Thanh lại không hề có chút thay đổi. Ta đã cố hết sức rồi, về phần nên làm như thế nào thì Mạc trưởng lão tự mình suy ngẫm đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 137, nổi danh. Mạc Vũ Vân nhìn thấy sắc mặt Hạ Trường Thanh lạnh lùng như vậy thì hắn há miệng muốn nói thêm cái gì đó, nhưng không đợi đến khi lời nói vụt ra khỏi miệng thì giọng nói lạnh như băng ngàn năm của Hạ Trường Thanh lại lần nữa truyền tới. Mạc trưởng lão, ta còn một ít chuyện cần phải giải quyết gấp, đi thong thả không tiễn. Vừa dứt lời, Hạ Trường Thanh liền xoay người đi vào bên trong, thái độ rất dứt khoát, rõ ràng hắn sẽ không quản đến chuyện này. Thấy thái độ của Hạ Trường Thanh như vậy, Mạc Vũ Ân có chút đờ đẫn, hắn cũng hiểu rõ lý do vì sao Hạ Trường Thanh làm như thế. Nếu tất cả những chuyện này phát sinh trên người của hắn thì hắn cũng tuyệt đối không ra tay. Dù sao thì Vô Bi lão giả cũng là một tuyệt thế cường giả, đắc tội lão ta không khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Mạc Vũ Vân chậm rãi cất bước đi ra ngoài, trên gương mặt luôn luôn uy nghiêm kia đã trở nên trắng bệch. Hắn không thể nào hiểu nổi, rõ ràng Mộ Chỉ Ly không hề có bối cảnh gì ở chốn Bồng Lai tụ địa này, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà dường như đã có chỗ dựa cực lớn. Trước kia nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng hôm nay Tuyệt Tình Cốc lại dường như quyết tâm đứng sau lưng bảo vệ nàng ta. Sủng vật của Vô Bi lão giả cũng xuất hiện để trợ giúp nàng, Thiên Ma Tông cũng công khai hỏi thăm nàng. Bây giờ ngay cả Thiên Âm Môn cũng không hề có thái độ rõ ràng. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian hơn một năm mà làm sao lại phát sinh biến chuyển bực này. Nắm đấm không tự chủ nắm chặt, những người khác đều có đường lui nhưng Mạc Vũ Vân hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Giữa hắn và Mộ Chỉ Ly đã định trước là phải có quan hệ thù địch rồi. Nếu như không giết chết Mộ Chỉ Ly thì không biết là một trưởng lão xuất trá điện như hắn sẽ bị bao nhiêu người chê cười. Ngay cả danh vọng của hắn ở môn phái cũng bị xuống dốc không phanh. Hắn tuyệt đối không thể để cho thành tích mà hắn gian khổ tích góp trong nhiều năm như vậy lại bởi vì một Mộ Chỉ Ly mà bị hủy hoại trong chốc lát được. Trong con mắt đục ngầu hiện lên một tia tàn nhẫn. Mộ Chỉ Ly, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở Bồng Lai bí cảnh một ngày thì ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Ta cũng không tin là ngươi sẽ ở mãi Tuyệt Tình Cốc này. Sau khi Hạ Trường Thanh đuổi Mạc Vũ Vân đi thì liền đi tìm Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần. Hôm nay hai người nghiễm nhiên đã trở thành đệ tử đứng đầu trong hàng ngũ tân đệ tử của Thiên Âm Môn, mà trước đó hai người cũng đạt được thành tích cực tốt ở Vạn Hoa Tỷ Thí. Hắn phải hỏi cho rõ ràng đến tột cùng thì thái độ hiện tại của bọn họ đối với Mộ Chỉ Ly là thế nào. Lúc Hạ Trường Thanh gõ cửa thì hai người Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần đang ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Hạ Trường Thanh đi tới thì hai người cũng không hề có chút kinh ngạc nào. Ngược lại giống như là đang đợi Hạ Trường Thanh vậy. Nhìn thấy hai người đồng loạt nhìn mình, Hạ Trường Thanh mỉm cười. Sau đó lập tức ngồi xuống, nói: Hôm nay các ngươi biểu hiện rất tốt. Tuy rằng danh hiệu đệ nhất bị Thiên Ma Tông chiếm giữ, nhưng Hoàng Phổ Vân cũng không hề có hào quang rực rỡ như các ngươi. Ngược lại Hàn Như Liệt đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng mọi người. Sau khi trở về, ta sẽ đem việc này báo cáo lên. Đến lúc đó chắc chắn là hai người các ngươi sẽ được khen thưởng. Đa tạ trưởng lão. Hàn Như Liệt cùng với Mộ Dật Thần mỉm cười nói. Nhưng trên mặt hai người lại không hề có chút biểu hiện mừng rỡ nào. Nhìn thấy biểu cảm có chút miễn cưỡng của hai người thì Hạ Trường Thanh cũng hiểu rõ ý định của bọn họ. Bây giờ hắn có nói những lời này cũng không cần thiết nữa. Ngay sau đó hắn lập tức nói vào điểm chính. Thật ra thì bây giờ ta cũng đã hiểu rõ mục đích của các ngươi. Ta cũng biết quan hệ trước đây của các ngươi và Mộ Chỉ Ly. Hôm nay, nàng đã lần nữa xuất hiện. Các ngươi có ý kiến gì không? Lời nói lạnh nhạt xen lẫn ý thăm dò vang lên. Nếu như hai người này bởi vì Mộ Chỉ Ly mà rời khỏi Thiên Âm Môn, như vậy thì không thể không thừa nhận đây chính là tổn thất rất lớn đối với Thiên Âm Môn. Đến lúc đó muốn tìm đệ tử ưu tú cùng lứa để đối phó với Thiên Ma Tông cũng rất khó. Huống chi trước mắt hai người đều là đệ tử của trưởng môn, mới đi ra ngoài một chuyến mà hai người bọn họ đã bị vứt bỏ thì khi hắn trở về, cũng rất khó giao phó. Hàn Như Liệt hít hai mắt lại. Thân phận của Chỉ Ly đã bị bại lộ, cộng thêm lúc mới đến đây bọn họ cũng đã cùng nói chuyện phím với Chỉ Ly. Tuy rằng chuyện này rất ít người biết, nhưng Hạ Trường Thanh là người nào chứ? Chỉ cần tùy ý đi thăm dò liền có thể biết được tất cả những chuyện đã phát sinh, thay vì giấu giếm không bằng cứ trực tiếp nói ra. Hạ Trường Lão, trước khi trả lời vấn đề người hỏi thì chúng tôi muốn hỏi người có thái độ gì với Mộ Chỉ Ly? hoặc là thiên âm môn còn muốn ra tay với mộ chỉ ly không? Đôi mắt Hàn Như Liệt âm trầm, sâu như biển cả vậy, khiến cho người ta không thể nhìn ra được ý nghĩ trong lòng của hắn. Hạ Trường Thanh trong nháy mắt sửng sốt, trong lòng cũng dâng lên một trận lo lắng. Hắn sống nhiều năm như vậy, đã gặp được biết bao nhiêu dạng người. Hắn chỉ vừa nghe lời Hàn Như Liệt nói thì đã đại khái đoán ra được ý nghĩ trong lòng của Hàn Như Liệt. Nếu như thiên âm môn đối phó với mộ chỉ ly, như vậy thì hắn tin chắc rằng hai người này tuyệt đối không chút do dự mà rời khỏi thiên âm môn. Bầu không khí im lìm không tiếng động. Bên trong gian phòng, ba người ngồi nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Hai người Hàn Như Liệt cùng mộ giật thần đứng thống nhất ở một bên, trên khuôn mặt bình thản không hề có chút cảm xúc dao động, nhìn chằm chằm vào Hạ Trường Thanh đang ngồi ở đối diện, lặng lặng chờ câu trả lời của hắn. Sau khi trầm mặt nửa buổi thì Hạ Trường Thanh mới mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Vốn hắn muốn mượn khoảng thời gian trầm mặc này cho hai người một chút áp lực, khiến bọn họ thay đổi ý nghĩ, nhưng ai ngờ là hai tiểu tử trước mắt này lại vững như bàn thạch như vậy. Thiên âm môn sẽ không tiếp tục đối phó với mộ chỉ ly, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mộ chỉ ly không được đối kháng với thiên âm môn. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng lại vô cùng kiên định. Hạ Trường Thanh vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng cũng thả lỏng hơn vài phần. Hai người Hàn Như Liệt và mộ giật thần lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn bọn họ định nếu như Hạ Trường Thanh quyết định đối phó với mộ chỉ ly thì hai người bọn họ sẽ lập tức rời khỏi thiên âm môn. Mặc dù rời khỏi thiên âm môn thì ý muốn tiếp xúc với môn chủ thiên âm môn sẽ khó khăn hơn. Thế nhưng bọn người Cung Tuấn Vân vẫn còn ở thiên âm môn. Sau này có tin tức gì thì bọn họ cũng có thể biết. Mà Hạ Trường Thanh nói không đối phó với mộ chỉ ly thì bọn họ cũng không cần phải làm như vậy nữa. Quan trọng nhất là chỉ ly sẽ bớt đi một cái phiền toái rất lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng coi như có một thế lực nhất định. Thế nhưng trước khi quật khởi mà bị một con quái vật khổng lồ như thiên âm môn để ý tới, vậy thì con đường tương lai sẽ rất khó đi. Hạ Trường Thanh đem sự biến hóa trên mặt của hai người thu hết vào trong đáy mắt. Sau đó nỗi lo âu trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Xem ra chuyện tình cũng không hỏng bét như mình nghĩ. Hạ trưởng lão, chỉ ly sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến thiên âm môn, việc này thì người cứ yên tâm. Hàn Như Liệt nhìn Hạ Trường Thanh, trên gương mặt tuấn mỹ kia tràn đầy sự nghiêm túc. Môn chủ thiên âm môn vẫn còn là một bí ẩn. Trước khi chỉ ly chưa biết được giữa thiên âm môn ở chủ thế giới và ở thiên huyền đại lục có mối quan hệ gì hay không thì nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến thiên âm môn. Vậy thì tốt, chỉ có điều Mạc trưởng lão đã có ân oán sâu nặng với mộ chỉ ly, những việc này đòi hỏi nàng tự mình giải quyết. Vạn hoa đại hội đã kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi. Hôm nay, các ngươi hãy giải quyết tốt chuyện của mình đi. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, lần này ra ngoài một chuyến, đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cũng phải mau trở về để đem những chuyện này báo cáo lại với môn phái, còn chuyện tình của Bồ Đề Đan nữa. Dạ, trưởng lão. Hạ Trường Thanh xoay người định rời khỏi, thế nhưng hắn đột nhiên dừng bước chân, xoay người lại hỏi, các ngươi có biết mộ chỉ ly có quan hệ gì với vô bi lão già không? Mộ giật thần lắc đầu, ta cũng không biết. Trong lòng Hạ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, thái độ của tên tiểu tử này cũng quá miễn cưỡng đi. Tuy rằng hắn không biết đến tột cùng là mộ giật thần có biết giữa hai người đó có mối quan hệ gì không, nhưng hắn lại biết muốn từ miệng hai người biết được chuyện này là không có khả năng, chỉ có thể chờ sau khi môn chủ xuất quan mới biết được. Môn chủ đã bế quan thời gian lâu như vậy, tin rằng chẳng bao lâu nữa người sẽ xuất quan. Cửa phòng khép lại. Sau khi mộ giật thần xác định Hạ Trường Thanh đã rời khỏi mới lên tiếng, mặc dù Hạ trưởng lão đó có chút chần chờ, nhưng trước mắt xem ra lão sẽ không đối phó với chỉ ly tỷ. Bởi vì sự xuất hiện của tiểu huyết mà tất cả mọi người đoán được vô bi lão giả có quan hệ với chỉ ly tỷ, có vô bi lão giả làm chỗ dựa thì dù mọi người có muốn đối phó với chỉ ly tỷ cũng phải cân nhắc lại. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu. Trong đôi mắt trong suốt thoáng xẹt qua vẻ ác độc, vấn đề lớn nhất chính là Mạc Vũ Vân, hôm nay đã không còn lựa chọn nào khác, chúng ta hãy tìm một cơ hội giải quyết lão gia hỏa đó luôn đi, cho dù sử dụng lực lượng cũng không ngại. Nếu không sau này gặp lại sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Mộ Dật Thần rất tán thành, cứ làm như vậy đi, để thấy bực bội lão gia hỏa đó lâu lắm rồi. Khi Mộ Chỉ Ly chấm dứt chỉ thương, đi từ trong phòng ra. Khi Ích Hàn nhìn thấy nàng thì có chút ngạc nhiên, sao ngươi đi ra nhanh như vậy? Thương thế đã không có gì đáng lo rồi sao? Mộ Chỉ Ly gật đầu, đã tốt lắm rồi. Thương thế của ta cũng không nghiêm trọng lắm, nên đương nhiên là không tốn bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã khôi phục lại trang phục nữ tử, Ích Hàn có chút ngẩn ngơ, không kềm được mà nuốt một ngụm nước miếng. Lúc hắn biết Mộ Chỉ Ly là nữ tử thì hắn liền đoán biết tướng mạo của nàng rất bất phàm, thế nhưng khi thật sự thấy thì hắn lại không tránh được mà rung động tâm hồn. Sau Mộ Chỉ Ly đổi lại y phục nữ thì trên người nàng sinh ra vài phần thùy mị, thiếu đi vài phần kiên nghị, cộng thêm với khí chất bất trần kia, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã vương vấn không quên. Mộ Ly, Ách, Mộ Chỉ Ly, nhìn thấy bộ dáng lúng ta lúng túng đó của Ích Hàn thì Mộ Chỉ Ly không kềm được mà bật cười. Chúng ta là huynh đệ, chỉ là thay đổi một cái tên mà thôi, có cái gì đáng ngại chứ? Ngươi muốn gọi là Mộ Ly thì cứ gọi là Mộ Ly, muốn gọi là Chỉ Ly thì cứ gọi là Chỉ Ly, dù sao thì cũng đều là ta, không phải sao? Nghe những lời này của Mộ Chỉ Ly, tâm trạng của Ích Hàn cũng khá hơn nhiều, vươn một tay khoát lên vai Mộ Chỉ Ly. Ngươi nói như vậy thì ta cũng yên tâm rồi, thật sự ta có chút không quen. Mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, là Mộ Ly hay là Mộ Chỉ Ly thì chúng ta đều là huynh đệ. Mộ Chỉ Ly khẽ cười, có một người huynh đệ như vậy cảm giác cũng không tệ. Đáng cao hứng chính là Ích Hàn cũng không bởi vì mình giấu giếm mà tức giận hay bất mãn gì. Chỉ Ly, y thuật của ngươi quả thật không tệ. Nếu như ngươi đến Quỳnh Hải Cốc, vậy thì chắc chắn sẽ rất nổi danh. Lấy y thuật của Mộ Chỉ Ly, một khi đến Quỳnh Hải Cốc thì sợ là đa số mọi người đều sẽ bị nàng đánh bại. Ngay cả Phó Dịch Hùng mà còn thua sút nàng. Nếu như có cơ hội thì ngược lại ta cũng muốn đi Quỳnh Hải Cốc nhìn xem một chút. Chỉ có điều hiện tại còn có một cái phiền toái Mạc Vũ Vân kia nữa. Mộ Chỉ Ly chau mày, nàng sẽ đối phó với Mạc Vũ Vân, nhưng sẽ không để cho những người khác nắm được cán đao. Thần không biết quỷ không hay, đem Mạc Vũ Vân giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Dẫu sao thì địa vị của Mạc Vũ Vân ở Sắt Trá Điện cũng không thấp. Trưởng lão môn phái bị người ngoài chém giết, chuyện này không khác nào giáng cho môn phái một cái tát thật mạnh. Hiện tại nàng cũng không có ý nghĩ muốn đối đầu với cả Sắt Trá Điện. Ích Hàn cũng bày ra vẻ mặt buồn rầu nói, giữa ngươi và Mạc Vũ Vân đã tạo thành mâu thuẫn không thể nào giải quyết được nữa rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, đến lúc đó ngươi nên cẩn thận một chút. Xong, khóe miệng của Mộ Chỉ Ly lại dương lên một nụ cười tự tin. Chỉ bằng hắn mà muốn giải quyết ta, sợ là không có khả năng. Nếu đổi thành người khác nói lời này thì Ích Hàn nhất định sẽ cảm thấy người này quá mức cuồng vọng. Nhưng nghe từ miệng của Mộ Chỉ Ly thì hắn lại cảm thấy cực kỳ bình thường. Từ khi hắn quen biết Mộ Chỉ Ly đến bây giờ, mỗi khi hắn nhận thấy mình hiểu nàng một phần thì sẽ kinh ngạc phát hiện đó chỉ là một góc của núi băng. Đến tột cùng thì trong hồ lô của Mộ Chỉ Ly chứa lá bài tẩy gì thì chỉ có mình nàng biết được mà thôi. Vạn Hoa Đại Sự đã kết thúc rồi, ngày mai các môn môn phái khác sẽ dần dần rời khỏi, ngươi có tính toán gì không? Ích Hàn hỏi. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, ta có chút dự tính, có lẽ cần Tuyệt Tình Cốc hỗ trợ. Nàng muốn ở Bồng Lai Tụ Địa xây dựng một thế lực của mình, nếu như không có thế lực lớn giúp đỡ thì muốn làm chuyện này có chút trở ngại. Việc gì? Chỉ cần có thể giúp đỡ thì ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Giữa lúc Mộ Chỉ Ly dự định nói ra thì Hàn Như Liệt cùng với Mộ Dật Thần lại cùng nhau bước vào. Nhìn thấy Ích Hàn ở chỗ này thì hai người khẽ run, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy hai người đi vào, Mộ Chỉ Ly mỉm cười một tiếng, sau đó quay sang Ích Hàn nói, ta muốn giới thiệu một lần nữa, Dật Thần đúng là đệ đệ của ta, nhưng Liệt không phải là ca ca của ta, chàng ấy là tướng công của ta. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, nụ cười trên khóe miệng Hàn Như Liệt càng phóng to, trong mắt hắn hiện lên vẻ cưng chiều. Ích Hàn khẽ run, sau đó kinh ngạc nhìn Hàn Như Liệt. Thì ra là như vậy, ta cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngươi vừa nói như vậy thì ngược lại ta đã thông suốt tất cả rồi. Hóa ra Hàn Như Liệt là tướng công của Mộ Chỉ Ly. Đúng vậy, Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly đều xuất sắc như thế. Hai người ở chung một chỗ thật sự là một đôi trời đất tạo thành. Từ phân thế giới đi đến nơi đây, tình cảm của hai người bọn họ sợ rằng vô cùng kiên định, không có gì có thể phá vỡ được cả. Chỉ Ly tỷ, trước đó đệ với Hàn đại ca định sẽ giải quyết Mạc Vũ Vân, nhưng ai ngờ hắn đã rời khỏi rồi, dù có đuổi theo cũng không kịp. Mộ Dật Thần nhíu mày nói, Mạc Vũ Vân cứ như vậy mà rời đi quả thật khiến cho người ta buồn bực. Đã rời khỏi rồi sao? Mộ Chỉ Ly nhíu mày hỏi. Tốc độ của hắn đúng là quá nhanh, chỉ có điều sớm muộn gì thì hắn cũng tìm tới cửa thôi, đến lúc đó giải quyết hắn cũng không muộn. Lấy địa vị của Mạc Vũ Vân thì muốn kêu gọi một vài cường giả cũng không khó. Ly Nhi, nàng phải cẩn thận một chút. Trong ánh mắt Hàn Như Liệt tràn đầy vẻ lo âu, Mộ Chỉ Ly một thân một mình xông xáo bên ngoài. Hắn thật sự cảm thấy không yên lòng, đợi đến khi hắn luyện chế giáp thuật hoàn thành thì hắn nhất định sẽ đi ra với nàng. Ta sẽ cẩn thận, hai người không cần lo lắng cho ta. Mạc Vũ Vân không có khả năng mời cường giả đến đây đâu, mà chúng ta chưa chắc không đủ sức ứng phó. Trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một nụ cười nhạt. Phải đẩy nhanh tốc độ luyện chế bồ đề đan, bởi vì tương lai bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái lớn, nên bây giờ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã tính toán kỹ càng thì Hàn Như Liệt cũng cảm thấy yên lòng thêm mấy phần. Chúng ta đã hỏi qua thái độ của Hạ Trường Thanh, Thiên Âm Môn sẽ không đối phó với nàng, như thế thì nàng cũng giảm đi bớt chút phiền toái. Trước kia, điều khiến bọn họ lo lắng nhất chính là Thiên Âm Môn muốn đối phó với Mộ Chỉ Ly, nếu thật vậy thì cục diện sẽ càng thêm rối ren, khó giải quyết. Đối với tin tức mà Hàn Như Liệt vừa mới nói, Mộ Chỉ Ly cũng không ngờ tới. Từ việc trước đây, Hạ Trường Thanh đã đuổi nàng khỏi môn phái thì có thể nhận ra được hắn làm bất cứ chuyện gì đều nghĩ đến đại cục. Có Vô Bi lão giả làm chỗ dựa cho nàng, nếu như Thiên Âm Môn đối phó với nàng thì đối với thế lực của bọn họ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế đương nhiên là bọn họ sẽ lựa chọn không xuất thủ. Như vậy thì sự việc cũng không gay go lắm. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong mắt nàng xẹt qua một tia phức tạp, tựa hồ như đang suy tư điều gì. Chỉ Ly tỷ, ngày mai bọn đệ phải trở về Thiên Âm Môn rồi. Ngày mai phải rời khỏi rồi sao? Mộ Chỉ Ly nhíu mày, hôm nay tỷ thí mới kết thúc, ngày mai liền rời khỏi, tốc độ này quá nhanh rồi. Khóe miệng Hàn Như Liệt nhếch lên, hiện tại Hạ Trường Thanh có nhiều chuyện phiền lòng, nhất định phải trở về Thiên Âm Môn bàn bạc kế sách, cho nên mới vội vã rời khỏi như vậy. Nếu như ngày mai phải rời khỏi rồi, vậy thì tối nay chúng ta tụ họp một chút đi, lần sau muốn tái tụ cũng không biết lúc nào. Ích Hàn vẫn luôn im lặng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện bỗng thốt ra đề nghị. Đây cũng là một ý kiến hay. Ánh sao sáng lấp lánh, gió đêm lành lạnh. Bốn người Hàn Như Liệt đi trên đường phố vùng phụ cận Tuyệt Tình Cốc, đi về hướng Tuyệt Tình Lâu. Ở Tuyệt Tình Cốc, muốn tìm một tửu lâu tốt nhất thì dĩ nhiên chính là Tuyệt Tình Lâu rồi. Có lẽ bởi vì Vạn Hoa Đại Hội đã kết thúc, ngày mai môn phái phải rời khỏi, cho nên đêm nay Tuyệt Tình Cốc vô cùng náo nhiệt. Trải qua trận tỉ thí ngày hôm qua, Mộ Chỉ Ly đi trên đường bị không ít người chú ý. Ích Hàn thân là công tử của Tuyệt Tình Cốc hiển nhiên không cần nói nhiều, những người ở đây không biết hắn chỉ là con số ít. Mà ba người Mộ Chỉ Ly đều có thứ hạng trước năm, đã từng nhìn thấy bản lĩnh của bọn họ nên đương nhiên mọi người cũng nhớ kỹ bọn họ. Khi thấy bốn người đi cùng với nhau thì trong lòng mọi người tràn đầy nghi ngờ. Hàn Như Liệt cùng với Mộ Dật Thần chẳng phải là đệ tử của Thiên Âm Môn sao? Sao lại đi cùng với Mộ Chỉ Ly? Chuyện Mộ Chỉ Ly cùng với trưởng lão Sắt Trá Điện có xung đột hầu như mọi người đều biết. Đệ tử Thiên Âm Môn đi cùng với Mộ Chỉ Ly, tình huống này có thể được xem là có ý vị sâu xa. Ngươi có chỗ không biết rồi, trước kia Mộ Chỉ Ly chính là đệ tử Thiên Âm Môn, chỉ là vì lúc ở Huyết Sắc Địa Ngục đã giết chết tôn tử của Mạc trưởng lão nên mới bị trục xuất khỏi Thiên Âm Môn. Nàng ta nhận thức Hàn Như Liệt cùng với Mộ Dật Thần có gì lạ đâu chứ. ngươi nói như vậy thì ta mới nghĩ tới. Lúc trước ta cứ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, ta suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ ra được. Qua hôm nay, thành tích của các ngươi sẽ truyền đi khắp Bồng Lai bí cảnh, 10 vị trí đầu tiên ở mỗi lần Vạn Hoa đại hội đều có danh tiếng không kém. Ích Hàn khẽ cười nói, hắn biết Vạn Hoa đại hội có ảnh hưởng rất lớn đối với Bồng Lai tụ địa. Ta ngược lại cảm thấy danh tiếng truyền đi không phải là thực lực của ta mà chính là mâu thuẫn giữa ta và Mạc trưởng lão. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ cười, hôm nay nàng đã trở mặt với Mạc Vũ Vân, chắc chắn sẽ trở thành chuyện tiếu lâm lúc trà dư tửu hâu của mọi người. Hàn Như Liệt vươn tay nắm lấy bờ vai thon thả của Mộ Chỉ Ly, không thèm để ý tới mọi người chung quanh đang kinh hô, nói, không bao lâu nữa thì việc ấy sẽ không còn là chuyện phiền phức nữa. Nói đến phiền phức, trong ánh mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ nặng nề, Hắc Ám lão nhân mới là phiền phức lớn nhất. Nhưng mà giật thần đi ra ngoài trong thời gian dài như vậy mà Hắc Ám lão nhân cũng không có tìm đến, thực sự có chút kỳ lạ. Vạn Hoa đại hội lớn như vậy, xác suất bọn chúng không biết cực nhỏ, chẳng lẽ bọn chúng còn chưa kịp chạy tới? Nếu thật sự như thế thì một khi bọn người giật thần trên đường trở về bị bọn chúng chặn lại thì chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 138, xúc tu hắc ám. Đúng lúc này trong góc tối có mấy đôi mắt nhìn thẳng vào người Mộ Chỉ Ly, trong mắt mang nhiều suy tính. Đợi mấy người Mộ Chỉ Ly đi vào tuyệt tình lâu xong thì bọn họ mới quay đầu về, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Căn cứ vào tin tức tìm hiểu được thì lúc ở buổi đấu giá, Mộ Chỉ Ly và Phó Dịch Hùng đã xảy ra xung đột, và sau khi Phó Dịch Hùng rời khỏi buổi đấu giá thì bị giết. Nói như vậy thì Mộ Chỉ Ly này chính là tình nghi lớn nhất. Diệp Lăng Thiên cau mày, chậm rãi nói. Vốn tưởng rằng chuyện lần này tuyệt đối không thể thất bại, chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện này. Nếu không nhanh chóng mang được hai tàn đồ kia về thì sau khi trở về có thể phải đối mặt với những chuyện không hay ho gì. Ban đầu cảm thấy Mộ Chỉ Ly muốn đối phó với Phó Dịch Hùng cũng không dễ dàng gì. Nhưng hôm nay ở Vạn Hoa tỷ thí nàng đã thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nên việc nàng giết Phó Dịch Hùng là chuyện có thể lắm. Mặc dù còn có những trường hợp khác nhưng Mộ Chỉ Ly chính là mục tiêu đầu tiên. Bây giờ phải điều tra xem sau khi kết thúc buổi đấu giá Mộ Chỉ Ly đã đi đâu và đi vào lúc nào. Mệnh lệnh của Diệp Lăng Thiên giống như không thể kháng cự được, hắn nhất định phải tìm cho được tàn đồ. Mấy người Mộ Chỉ Ly vừa đi vào tuyệt tình lâu thì trong chốc lát đại sảnh liền trở nên náo nhiệt. Đó chính là Mộ Chỉ Ly, trước đây đã giết cháu của Mạc trưởng lão đấy. Sau này trước mặt Mạc trưởng lão lại còn giết cả La Chí Hiền và Dương Thiếu Phi, người này đúng là năng lực rất cao. Ha ha, còn nữa, Mạc trưởng lão đúng là không may, nghe nói Mạc trưởng lão bây giờ đã rời khỏi tuyệt tình cốc rồi. Một người của giới tán tu mà có thể làm được những chuyện như vậy thì đúng là đệ nhất của giới tán tu rồi. Ta cũng là tán tu nhưng so với nàng thì đúng là một sự chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên trước kia không thể nào ngờ Mộ Chỉ Ly lại là một đại mỹ nhân như vậy đâu. Chắc chắn Mạc trưởng lão sẽ không bỏ qua cho Mộ Chỉ Ly đâu. Tương lai sẽ có nhiều chuyện thú vị nữa đó. Bây giờ vì chuyện ở tuyệt tình cốc mà Mộ Chỉ Ly và Sắt Trá Điện càng thêm thù nhau. Thái độ của Thiên Âm môn cũng không rõ ràng, bầu không khí của mấy đại môn phái đó chắc chắn là bị ảnh hưởng rồi. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì Mộ Chỉ Ly bước chậm rãi vào trong phòng, khuôn mặt tao nhã, điềm tĩnh, lạnh nhạt như thể không để ý đến những gì mà bọn người kia đang bàn tán. Mộ Chỉ Ly vừa bước vào phòng thì Mộ Dật Thần liền mở miệng nói, bầu không khí của mấy đại môn phái đều bị ảnh hưởng vì Chỉ Ly tỷ. Tỷ đúng là tài giỏi mà. Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, cứ phóng đại lên đúng là thú vị mà. Mấy đại môn phái vì ta mà bị ảnh hưởng thì chắc ta khó mà tồn tại được rồi. Đồ ăn ở tuyệt tình lâu được làm cực kỳ nhanh, mấy người mới nói chuyện phiếm có mấy câu mà rượu và thức ăn đều đã được mang lên. Ích Hàn, sau khi ta đi khỏi thì mong ngươi chăm sóc Chỉ Ly giúp ta. Hàn Như Liệt nâng chén rượu lên và nói với Ích Hàn, từ Tuyệt Tình Cốc về Thiên Âm Môn cũng mất một khoảng thời gian, nên trong khoảng thời gian đó hắn cũng không thể biến mất một cách mờ ám vào trong trụ sở bí mật được. Trong này cũng chỉ có Ích Hàn mới giúp được Mộ Chỉ Ly. Hai người chạm chén rượu, Ích Hàn vội hỏi, Hàn huynh, huynh nói vậy thì khách khí quá rồi. Chỉ Ly đã nhận ta là huynh đệ rồi thì ta nhất định sẽ chăm sóc nàng. Nếu có người đến gây rắc rối cho nàng thì nhất định phải bước qua xác ta đã. Ích Hàn thẳng thắn như vậy khiến Hàn Như Liệt thấy có thiện cảm. Từ lúc đi chung đến bây giờ hắn đã biết được Ích Hàn xứng đáng là một bằng hữu thâm giao. Lúc mọi người đang uống rượu thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Lúc này ai lại đến tìm họ? Cửa lớn mở ra thì có một lão già tươi cười xuất hiện. Xem ra ta đến không đúng lúc rồi, đang ăn cơm sao? Nói vậy nhưng Mẫn Vô Song không có chút ngại ngùng nào mà cứ thế bước vào, ngồi xuống bên cạnh bàn. Bộ dáng tất nhiên là không định rời đi rồi. Mọi người cũng không để ý đến chuyện này. Ích Hàn đóng cửa lại rồi quay lại. Hàn Như Liệt im lặng quan sát Mẫn Vô Song một lúc rồi mới chậm rãi nói. Mẫn trưởng lão, nếu đã đến đây thì chi bằng cùng nhau uống rượu đi. Mẫn Vô Song nhìn Hàn Như Liệt, mỉm cười rồi cầm lấy ly rượu đầy, nói, lúc trước thấy các ngươi ở Vô Tận Thí Luyện thì ta đã nhìn chúng các ngươi rồi, cuối cùng các ngươi lại đến Thiên Âm Môn, nếu gia nhập vào Thiên Ma Tông thì tốt biết mấy. Hàn Như Liệt cười không nói gì, mấy người Mộ Giật Thần đều nâng chén, cho dù trở lại Vô Tận Thí Luyện lần nữa thì bọn họ vẫn sẽ quyết định như vậy. Dù sao lúc đó bọn họ cũng đã biết được mối quan hệ giữa Thiên Âm Môn và Thiên Huyền Đại Lục rồi. Uống cạn chén rượu, Mẫn Vô Song bỏ chén rượu xuống, xoay người nhìn Mộ Chỉ Ly nói, Mộ Chỉ Ly, ta vẫn rất ngưỡng mộ năng lực của ngươi, nếu ngươi đồng ý gia nhập Thiên Ma Tông thì ta hứa sẽ đãi ngộ ngươi cực tốt, thấy sao hả? Trong con ngươi đục ngầu hiện lên vẻ tha thiết. Mặc dù Mẫn Vô Song hắn luôn tự cho mình là tà phái nhưng lại rất xem trọng thực lực của Mộ Chỉ Ly. Nàng bất phàm như vậy nên thành tựu trong tương lai sẽ rất khó lường. Không chỉ vậy, Hàn Như Liệt và Mộ Giật Thần cùng với Thiên Nhi cũng đều tài giỏi hết. Mấy tiểu tử kia đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những người có năng lực thì tụ tập lại với nhau. Tất cả mọi người đều biết đây là mục đích của Mẫn Vô Song khi đến đây. Lúc trước hắn cũng đã từng hỏi qua Mộ Chỉ Ly chuyện này. Bây giờ Vạn Hoa Đại Hội đã kết thúc, Mẫn Vô Song cũng sắp trở về Thiên Ma Tông nên trước khi rời đi đã đến đây hỏi một phen. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì Mộ Chỉ Ly mỉm cười, khuôn mặt tuyệt diễm sáng ngời, nói, cảm tạ Mẫn trưởng lão đã xem trọng, nhưng trước mắt ta vẫn chưa định tham gia vào môn phái nào vì rất khó được ra ngoài. Ta còn muốn lang bạt ở bên ngoài một thời gian nữa. Nghe vậy thì Mẫn Vô Song cũng không hề lộ vẻ bất mãn. Nếu ngươi đã quyết định vậy thì ta cũng sẽ không ép nữa. Sau này khi nào ngươi muốn gia nhập môn phái thì nhất định phải đến Thiên Ma Tông nhé. Mặc dù không có được nhân tài như Mộ Chỉ Ly thì quả là đáng tiếc, nhưng ít nhất là nàng cũng không chọn Thiên Âm Môn. Chuyện này khiến hắn an tâm hơn. Mộ Chỉ Ly chỉ cười rồi gật đầu. Đa tạ Mẫn trưởng lão đã cất nhắc. Nếu đã như vậy thì ta đi trước đây. Nhưng ta muốn nói với các ngươi một tin. Mặc dù không biết đối phương là ai, tuy nhiên lúc ta đến có để ý thấy bên ngoài Tuyệt Tình lâu có một đám hắc y nhân theo dõi các ngươi. Xem ra là đang âm mưu làm chuyện mờ ám gì đó. Các ngươi nên để ý một chút. Vừa dứt lời thì cả người Mẫn Vô Song liền biến mất khỏi phòng.